xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 243 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta đã thấy rằng cái thiên đình bảng lịch luyện nó đã cũng đã kết thúc rồi, và lúc này thì Vân Vi Dương đã quay trở lại Thiên Kiêu Điện. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Khước này bằng cách like, chia sẻ, cũng như là từng tương tác nhiều hơn với bộ truyện. Và đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 243 có tựa đề Hạn 9 Thiên Tình Bảng Quỷ Kiến Sầu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bán tiền đại viên mãn là cảnh giới tối cường vạn giới, đồng thời cũng có vững chắc kỳ cùng với đỉnh cao kỳ. Từ bán tiền cửu phẩm đỉnh phong bước vào bán tiền đại viên mãn rất khó, mà từ bán tiền đại viên mãn bước vào vững chắc kỳ thì càng thêm khó khăn, chứ đừng nói chi là đỉnh cao kỳ. Đạt tới bán tiền đại viên mãn đỉnh cao kỳ mới thật sự là cường giả mạnh nhất vạn giới, chỉ kém nửa bước để tiến vào chân vũ thần vực. Tuy hoàn thiện là bán tiền đại viên mãn, thế nhưng còn kém một khoảng cách xa mới có thể tới vững chắc kỳ. Vân Phi Dương không có bởi vì đánh bại hắn mà đắc chí. Dù sao, không đụng chạm đến cảnh giới tối cường vạn giới, nhất định là phải kiên trì, không ngừng nỗ lực. Mà để cho Phi Dương giới phát triển cực kỳ trọng yếu đối với hắn, hiện tại thiếu khuyết nhất chính là thời gian. Có 200 lần thời gian gia tốc, đột phá đến vững chắc kỳ sẽ càng nhanh hơn. Bước vào đại viên mãn, linh hồn lực tăng trưởng cũng chậm lại, không thể bỏ. Phải cố gắng tu luyện. Những năm gần đây, thực lực cùng với cảnh giới của Vân Phi Dương ngang hàng, linh hồn lực đề bà rất chậm. Thật ra thì cũng không chậm, mà vì tên này gần đây bế quan mấy lần, tốc độ tăng cảnh giới quá nhanh. Đối với rất nhiều võ giả, linh hồn lực yếu mạnh chỉ có thể dựa vào để thăng cảnh giới. Muốn tu luyện, khó khăn cùng cực. Nhưng Vân Phi Dương có đoán hồn điền, có thể là tiến hành tu luyện không gián đoạn. Hướng chỉ lại còn là một thập nhị phẩm đan phương. Chuyên chú luyện đàn cũng có thể là đề cao linh hồn lực. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động về tới ngoại giới, chuẩn bị lấy 100 phá tích phần tiến hành bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào vững chắc kỳ. Không tốt. Đột nhiên, Viêm Dương xông tới, hấp tấp mà la to. Phi Dương ca à, quỷ kiến sầu bài danh thứ 9 trên thiên đình bảng lại khởi xướng khiêu chiến người kìa. Cái gì? Vân Phi Dương hỏi. Tại sao? Hắn không nhớ rõ mình là vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng khác có cửu oán gì hay không. Viêm Sương nói, theo như ta được biết, người tham gia thiên tinh bảng lịch luyện giới này vốn chính là quỷ kiến sầu. Về sau, hoàng thiện muốn gây khó dễ, người cố ý tìm hắn hứa hẹn chiến thắng, sẽ giao tích phần cho hắn thì mới lấy được danh ngạch tham chiến. Vân Phi Sương nói, ta chiến thắng hoàng thiện, hắn không có nhận được tích phân, cho nên mới tìm tới ta gây phiền phức sao? Đúng, đúng như vậy. Vân Phi Dương đáp. Viêm Sương đáp. Vân Phi Dương sụp đổ. Ai? Do tên hoàng thiện kia, tài nghệ không có bằng người, thua ta. Tại sao hắn lại không có tìm tên kia? Đã tìm rồi. Khóe miệng Viêm Sương co giật. Ngày hôm qua, quỷ kiến sầu sát khí đằng đằng xông vào Liệu Thương Đường, đánh cho hoàng thiện một trận hôn mê. Nếu như không có đại trưởng lão chạy tới ngăn cản, tiểu tử hoàng thiện kia chỉ sợ là đã chết rồi. Trời đất, Vân Phi Dương cũng là cả kinh, hung hãn đến như vậy sao? Viêm Sương nghiêm túc nói, Phi Dương ca, tên này nguyên danh gọi là Hồ Lai, là một người không sợ trời không sợ đất, nghe nói cả quỷ cũng là sợ hắn, cho nên người ta đặt cho hắn cái ngoại hiệu là quỷ kiến sầu. Oanh, đột nhiên phía bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bạo hưởng. Cửa chính xuất hiện một chàng hán có dáng người khôi ngô, râu quai nón, chán khắc ba chữ quỷ kiến sầu. Phi Dương ca, Viêm Sương nói, tên này chính là quỷ kiến sầu, ba chữ trên đầu cũng là do hắn khắc lên. Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người khắc ngoại hiệu trên chán như vậy. Kỳ hoa, tuyệt đối là một kỳ hoa rồi. Quỷ kiến sầu mắt hồ trừng trừng, lớn giọng phẫn nộ quát. Vân Phi Dương, cút ra ngay cho ta. Một hơi, hình thành ra khí lãng khủng bố, trong nháy mắt liền thổi sập cả đình viện. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương nhất thời giận dữ. Hắn đá cửa phòng bay ra, sát khí đằng đằng đi tới, quát lên. Cái tên đần độn nào đang gọi bậy như vậy? Chính là tên đần độn ta đây. Quỷ kiến sầu quát lên. Khi hắn nói ra chữ này, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đợi lấy lại tinh thần, hung hăng đánh mình một bạt tai. Hây da, hỗn đản, người đại dám nhục nhã lão tử sao? Phốc, ha ha. Vân Phi Dương vốn đang vô cùng tức giận, lại bị tên này chọc cho phì cười. Người này thần lớn, thế nhưng đầu óc hình như là có vấn đề. Đừng có cười nữa. Quỷ kiến sầu cả giận nói. Tốt tốt, ta không có cười nữa. Vân Phi Dương nỗ lực khống chế lại tâm tình, thế nhưng nghĩ đến đối phương vừa mới trả lời thì lại buồn cười. Nơi xa, rất nhiều thiên kiều xem náo nhiệt giờ phút này càng khó chịu hơn. Bọn họ rõ ràng rất muốn cười to, thế nhưng lại không có dám biểu hiện ra trên mặt. Nên trông có vẻ như là còn khó coi hơn cả khóc. Không có cách nào, bọn họ không có gan giống như là Vân Phi Dương, không dám cười ở trước mặt quỷ kiến sầu, nếu không thì lập tức là sẽ bị bạo ngược. Phốc, ha ha. Có một thiên kiều rốt cuộc thì nhịn không nổi, nhưng vừa mới bật cười thì lập tức mặt sạm ngoét lại. Tiểu tử, người dám cười lão tử sao? Quỷ kiến sầu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt người này, hai mắt trợn trắng. Không có. Soạt, thiên kiều kia còn chưa có nói hết câu thì cảm giác mình đã bị giơ lên, trở giống như là đạn pháo bạo bay ra ngoài. Cuối cùng, rơi xuống trong hồ nước trước cửa cung điện, miệng sù bọt mép mà ngất đi. Quỷ kiến sầu thu tay lại, mắt hồ quét qua những người còn lại, quát lên. Còn cười nữa thì sẽ giống như người này. Rất nhiều thiên kiều điện lạnh run, cảm giác muốn cười nhất thời liền biến mất. Hận không thể nào khóc cho hắn nhìn. Quỷ kiến sầu quay người lại, giơ tay lên, giống to. Vân Phi Dương, lan đến diễn võ trường, đánh với lão tử một trận. Ta cự tuyệt. Vân Phi Dương không chiến. Quỷ kiến sầu ngạc nhiên. Người dám cự tuyệt ta? Nói rồi, nhìn về phía mọi người sau lưng, hỏi lại. Tên này vừa mới cự tuyệt ta sao? Thế nhưng, những thiên kiều kia đã sớm biến mất tại chỗ. Dù sao, xem náo nhiệt cũng không tồi. Thế nhưng có kết quả bị thảm thì không tốt. Đồng thời cũng vì Vân Phi Dương mặc niệm. Bị người này quấn thần, về sau đừng nghĩ sẽ được yên lành. Quỷ kiến sầu xoay người lại, đi đến trước một cây đại thụ, hai tay nắm chặt, bỗng nhiên dùng lực rút lên, sau đó thì hướng trán của mình mà bành bành đập tới. Vân Phi Dương cũng là trợn tròn mắt, phiềm xương truyền âm. Phi Dương à, chỗ đáng sợ của cái tên này là khi hắn phát cuồng lên thì ngay cả mình cũng ngược. Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ, phát cuồng lên thì ngay cả mình cũng ngược. Cái này là đáng sợ tới cỡ nào? Tự ngược một lát, quỷ kiến sầu bóp nát thân cây, hai mắt đỏ bừng gầm lên. Vân Phi Dương, tại sao người lại cự tuyệt chứ? Nước bọt bay loạn, nếu như không có chướng ngại vật đòn đỡ, chỉ sợ có thể là sẽ phun đầy mặt Vân Đại Tiện Thần rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói. Bởi vì. Đầu của hắn xoay chuyển, ra bộ yếu ớt nói. Ta cùng với Hoàng Thiện xào chiến, thường thế vẫn còn chưa có lành. À, thì ra là như vậy. Quỷ kiến sầu bừng tỉnh, đại ngộ, cầm nhẹ nói. Thường thế người không tốt, dù lão thử khiêu chiến người thắng thì cũng không thắng quang minh chính đại gì. À, đúng, à, đúng như vậy. Vân Phi Dương cười. Tha thứ cho ta không tiễn. Quỷ kiến sầu quay người rời đi. Bất quá, đi đến nửa đường thì hắn lại ngừng chân, quát lên. À, Vân Phi Dương, lão tử sẽ cho người một tháng liệu thương. Cũng được. Vân Phi Dương vui vẻ đáp, nhưng nội tâm lại càng nhiều hơn là sụp đổ. Phải biết rằng, sau khi tên đầu to này xuất hiện, mỗi lần nói chuyện thì đều giấm lên, giọng lớn giống như là lôi điện vang dội. Nếu rơi vào vị diện phàm giới, hồ lên một tiếng như vậy, tuyệt đối là sinh linh đồ thán, tinh cầu nổ tung. Quỷ kiến sầu rời đi, Viêm Sơ lúc này mới dám đi ra. Hắn sầu mi khổ kiệm nói, Phỉ Dương ca, ngươi không có nên đáp ứng mới đúng. Tại sao? Vân Phỉ Dương thắc mắc. Viêm Sơ trầm mặc một hồi, ngưng trọng nói, tuy rằng thực lực của người này không có sai biệt cùng với Hoàng Thiện bao nhiêu, thế nhưng mà có một loại thể chất đặc thù. Cái gì? Là cái thể chất gì vậy? Vân Phỉ Dương tò mò. Viêm Sương gần từng chữ một. Thiên ma tổ thể. Vân Phỉ Dương trừng mắt. Thiên ma tộc là một chi nhánh của ma tộc ma giới. Một đại tộc vô cùng là hy hữu. Thế nhưng bởi vì sinh sản cực kỳ thấp, gần như là diệt tuyệt. Rất nhiều ma tộc từ trước đến nay ưa thích tự xưng thiên ma. Năm đó, Vân Phỉ Dương cùng với ma tộc nhiều lần giao chiến, nghe nói qua về thiên ma tộc có một loại thể chất đặc thù gọi là thiên ma tổ thể, đều bắt nguồn từ tổ tiên thiên ma tộc, cho nên được tổ tộc mệnh danh. Đông Hoàng Thái Nhất, chúa tể thần giới đời đầu, từng đi ma giới, giao đấu cùng với võ giả của ma tộc có thiên ma tổ thể, về sau mang đến cho thần giới phiền toái không nhỏ. Lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ cùng với mười mấy thần quân lấy ra vô thượng thần thông mới phong ấn võ giả ma tộc kia. Là thật hay giả vậy? Vân Phi Dương hỏi lại. Viêm Sương ngừng trọng đáp. Chắc chắn 100%. Hắn dừng một chút nói. Mà theo như ta được biết, người này đã giác tỉnh thiên ma tổ thể đến từng chín rồi. Cái gì? Vân Phi Dương một lần nữa trừng to mắt. Căn cứ theo ghi chép của thần giới, võ giả ma tộc bị người Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ phong ấn kia mới là giác tỉnh thiên ma tổ thể đến tầng thứ 1. Quỷ kiến sầu giác tỉnh đến tầng thứ 9 thì đáng sợ thế cỡ nào? Phi Dương ca. Viêm Sương nói. Một tháng sau, người cùng về hắn đánh nhau, sợ rằng sẽ vô cùng khó giải quyết rồi. Đúng như vậy. Vân Phi Dương cũng đồng ý. Đặc điểm của thiên ma tổ thể ở chỗ cường hóa nhục thần. Năm đó, bọn người Đông Hoàng Thái Nhất chỉ phong ấn ma tộc võ giả, khó mà diệt trừ là bắt nguồn từ đây. Lấy ngộ được tầng thứ 9, phòng ngự của tên này khẳng định là không kém gì thần thể đại thành. Vân Phi Dương nhíu mày. Nếu như lực lượng mạnh hơn một chút ngược lại thì cũng không quan trọng, tự mình có thể đánh một trận. Thế nhưng phòng ngự quá mạnh, mình khó có thể dùng truyền, khẳng định là sẽ vô cùng bất đắc dĩ. Các người có nghe nói hay không, quỷ kiến sầu đi tìm Vân Phi Dương, sau đó hai người đã định ra sao chiến vào tháng sau. Cái gì? Không phải chứ? Tên Vân Phi Dương kia hắn có phải là điên rồi không? Rất nhiều thiên kiều nhiệt nghị. Thiên tình bảng lịch luyện, Vân Phi Dương biểu hiện để cho bọn hắn bội phục. Thế nhưng tuyệt đối không coi trọng việc hắn có thể là chiến thắng được quỷ kiến sầu không? Vì cái gì? Bởi vì quỷ kiến sầu này nổi danh là một cuồng nhân da dày. Hắn có thể tấn thẳng đến thứ 9 ở trên thiên tình bảng cũng là một đường bị đánh mà tới. Da dày thịt béo, người khác đánh hắn không đau, ngược lại sẽ còn bị phản lực. Lần lượt giao đấu, lần lượt mài đối phương mới tới chết. Bi kịch nhất, không có ai qua được Hoàng Thiện. Những năm gần đây, hắn muốn trèo lên trên, mỗi lần khởi xướng bài tranh chiến, kết quả chính là bị ngược chết đi sống lại. Mà quỷ kiến sầu nội danh nhất chính là ngàn năm trước. Trong một lần nhiệm vụ, gặp thiên kiều hạng thứ 3 thiên tình bảng, sau cùng ra tay đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng thất bại, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng thiên kiều hạng 3 thiên tình bảng kia cũng là bị thương, điều dưỡng trọn vẹn 3 tháng thì mới khôi phục. Vì sao lại thương tổn? Đòn công kích bình thường vô hiệu đối với hắn, phải bạo phát toàn lực. Mặc dù đánh bại, thế nhưng chính mình cũng là bị lực phản chấn gây ra thương tổn. Một trận chiến này, quỷ kiến sầu trở thành tồn tại chẳng có ai muốn trêu chọc. Vì thế mọi người không cho rằng Vân Phi Dương có thể là đánh bại được quỷ kiến sầu. Một trận chiến này không chút nào huyền niệm. Vân Phi Dương hắn, nếu như mà vận dụng tới một kiếm khi trước, ta dám chắc rằng không chỉ là không có thương tổn được tới quỷ kiến sầu, mà sẽ còn bị phản phệ. Lúc này, ở tại Phi Dương giới, Vân Phi Dương đang suy nghĩ đến vấn đề mình tháng sau đánh bại quỷ kiến sầu thế nào đây. Trừ khi lực lượng tuyệt đối phá mạ thiên ma tổ thể, nếu không thì rất khó có thể đánh bại. Khó giải quyết, Vân Phi Dương nằm trong biển hòa, sầu mi khổ kiểm, làm cho xoắn suýt như vậy, quả thật cũng là tương đối hiếm thấy. Nghĩ gì vậy? Liễu Nhu đi tới, ngồi bên cạnh hắn, dùng nhà tuyệt mỹ để cho đám hòa phải ảm đạm phai mờ. Vân Phi Dương nói lại sự việc. Quỷ kiến sầu lĩnh ngộ thiên ma thổ thể tầng thứ 9, phòng ngự rất mạnh. Liễu Nhu nói, đúng như vậy. Cho nên, ta mới xoắn suýt, một tháng sau có cùng với hắn đánh hay không? Liễu Nhu cười. Chàng và loại người này đánh nhau, kết cục hoặc là sẽ hao hết năng lượng, hoặc là sẽ bị đánh bay ra ngoài. Đây chính là lo lắng của Vân Phi Dương. Hắn cũng không sợ quỷ kiến sầu có thể là thương tổn tới được mình. Hắn sợ đối mặt với một con nhím để cho mình không có chỗ nào mà xa tay. Bất quá. Liễu Nhu nghĩ một lát, rồi nói. Theo như ta được biết, mặc dù thiên ma tổ thể có phòng ngự nghịch thiên, thế nhưng cũng có một cái tai hại. Là cái tai hại gì vậy? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Liễu Nhu điểm điểm đầu của hắn, nói. Lĩnh ngộ tầng thứ càng cao, cường độ nhục thần cũng sẽ tăng lấy gấp bội. Thế nhưng chỗ này sẽ bị hạ xuống nghiêm trọng. Cái gì? Là trí thông minh sao? Không sai. Soạt, Vân Phi Dương đứng dậy vỗ trán. Đúng như vậy. Đầu óc của tên kia đúng là có vấn đề. Ta có thể dùng trí. Đã nghĩ ra được phương pháp để mà giải quyết kỳ kiến sầu. Vân Phi Dương sảng khoái tinh thần. Lúc này đầu nhập vào tu luyện. Nhưng rất nhanh thì lại cảm thấy rối rắm. Bởi vì dù có thời gian gia tốc cùng với thần lực, muốn tăng lên tới vững chắc kỳ cũng là vô cùng khó khăn. Giai đoạn bán tiền đại viên mãn này, mỗi một bước đề bạt nhỏ, trọng điểm không có phải là thuộc tính, mà chính là lĩnh ngộ cùng thời gian. Rất nhiều cường giả mới bước vào đại viên mãn. Bước vào vững chắc kỳ, động một chút cũng là phải trên vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là cả đời cũng không thể nào đột phá. Từ chết Vân Phi Dương rất nghịch thiên, thế nhưng trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lại suy đoán mình muốn bước vào vững chắc kỳ, ít nhất cũng phải 1000 năm. Cả 1000 năm, dù dựa vào Phi Dương giới, thời gian gia tốc 200 lần, thì cũng phải tốn 5 năm. Nếu như 2000 năm, 3000 năm thì sẽ càng lâu hơn. Có hơi dài. Vân Phi Dương than thở. 5 năm, 10 năm, tiền này còn ngại lâu sao? Thật không biết đủ. Nếu như để cho những võ giả bước vào vững chắc kỳ ở ngoại giới biết, sợ rằng sẽ sụp đổ và chết. Chủ nhân. Lúc này, đột nhiên, sinh mệnh thình lình truyền đến thanh âm. Ta đã thức tỉnh rồi, mau tới ẩn dục ta đi. Vật vị sương đại hỉ. Lúc muốn ngủ, có người đưa tới gối đầu như vậy. Quả thật là rất kịp thời. Vân Phi Dương đi tới trước sinh mệnh thụ, điều động sinh mệnh thuộc tính, bắt đầu tiến hành ôn dục. Chủ nhân. Sinh mệnh tinh linh hưng phấn nói. Sinh mệnh thuộc tính của ngươi lại mạnh lên rồi. Lần trước ôn dục, thực lực của Vân Phi Dương chỉ vào khoảng ngũ phẩm bán tiền. Bây giờ bán tiền đại viên mãn, cường độ thuộc tính khẳng định cũng là tăng lên vô số lần. 1 năm sau, ẩn dục sinh mệnh thụ tới cực hạn. Nó hiện giờ cao chừng khoảng 4 trượng. Thân cây phải một người thì mới có thể miễn cưỡng ôm trọn. Tán cây lan tràn, cành lá rậm rạp. Chủ nhân. Sinh mệnh tinh linh bồi rồi nói. Ta cảm thấy mệt mỏi, phải ngủ một giấc. Chỉ sợ 1000 năm sau mới có thể tỉnh lại. Vật Phi Dương không trả lời, bởi vì giờ khắc này hắn đang cảm thụ thực lực cường hãn trong thân thể. Không bao lâu, hai con người lấp lóe tinh mang, cười nói. Bước vào vững chắc kỳ. Quần sâu sinh mệnh thụ khiến cho Vân Phi Dương thuận lợi bước vào vững chắc kỳ, lực lượng tăng vọt. Trước đó, cường độ lực lượng của hắn đại khái khoảng chừng hơn 20 cửu phẩm đỉnh phong. Bây giờ chỉ sợ là phải hơn 50. Hiện tại, nếu như mà gặp lại Hoàng Thiện, không cần phải vận dụng thời chiến thần hồn thể tam biến, không cần phải thi triển ra vũ kỹ, cũng có thể tùy tiện trà đạp dễ như trở bàn tay. Còn chút thời gian, có thể là nghiên cứu thiên địa chi huy một chút. Lục soát được rất nhiều vũ kỹ ở trong trí nhớ của Hoàng Thiện để cho hắn chân chính thấy vừa mắt thì chỉ có thiên địa chi huy. Dù sao, lĩnh ngộ chiều này tới cực hạn có thể là sánh ngang với chuẩn tiên kỹ. Tên kia tu luyện mấy trăm năm, khẩm lĩnh cổ đến cực hạn, có thể thấy được rằng cái kỹ này có phần khó khăn. Vật phi sương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu xem khẩu quyết. Tình túy thiên địa chiêu huy ở chỗ dùng nhập thiên địa cộng minh thuộc tính xung quanh, từ đó để cho bản thân sử dụng. Điểm ấy có phần giống như là vạn kiếm quỷ tông đệ nhị cảnh vạn vật vi kiếm. Thuộc khẩu quyết, vật phi sương bắt đầu vận chuyển để cho linh hồn của mình phiêu đãng khâu thông xung quanh. Lập tức thổ tính tràn ngập bốn phía đất trời, cấp tốc bay tới, sau đó thì bắt đầu ngưng tụ. Dần dần trên không vân phí dương hiện ra một vòng xoáy, hiển nhiên thành công vận chuyển, bất quá thể tích rất nhỏ, chỉ lớn bằng nắm đấm. Nếu như Hoàng Thiện biết vòng xoáy lớn cỡ nắm đấm mình dùng trọn vẹn một tháng lĩnh ngộ ra mới có thể ngưng tụ thành công, mà tên này chỉ dùng có một khắc đồng hồ liền đã làm được, nhất định là sẽ thổ huyết tại chỗ. Có thể trở thành thiên kiều, lại phải giành thứ 10 trên thỉnh tinh bảng, thiên tư khẳng định mạnh, nhưng yếu hơn rất nhiều nếu như so với vân phi dương. Vòng xoáy nhỏ như vậy, lực lượng hình thành cũng có hạn. Vân phi dương lắc đầu, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã một năm, vòng xoáy đề cao đến khoảng chừng 5 trượng. Vẫn còn không được. Theo vân phi dương, không đạt tới hơn 20 trượng trở lên, căn bản không có phát huy ra loại vũ khí này. Tiếp tục tham ngộ, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 15 năm. Vân phi sương giống như là một lão tăng nhập định, một mực lĩnh ngộ thiên địa chi huy. Mà trên không, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đã mở rộng đến hơn 50 trượng. Hoàng Thiện lĩnh ngộ được trình độ này, chỉ ít là phải dùng đến 200 năm. Vân phi sương nhanh hơn hắn nhiều, đã đủ để chứng minh lực lĩnh ngộ của hắn rất yêu nghiệt. Phi sương giới 16 năm, ngoại giới gần 1 tháng. Vân phi sương ngừng tu luyện lại, linh niệm khẽ động, xuất hiện ở bên trong phòng. Hắn vung tay lên, trận pháp bao phủ khắp bốn phía biến mất. Hắn đi ra ngoài, nói: "Thử hiệu quả ở chỗ này một chút." Bởi vì là chúa tể phi dương giới, hắn câu thông thuộc tính tu luyện thiên địa chi huy có vẻ là vô cùng dễ dàng. Soạt, hai tay Vân Phi Dương nhanh chóng đánh ra phò ấn, linh hồn dung nhập vào bên trong thiên địa, câu thông tới thuộc tính ở khắp nơi. Quả nhiên, câu thông thiên địa thuộc tính ở phi miểu giới có chút khó khăn. Thế nhưng vấn đề cũng là không lớn, rất nhanh thì đã được dẫn dắt tới. Thiên địa thuộc tính chèn chúc mà đến, ngưng tụ trên đỉnh đầu Vân Phi Dương, dần dần hình thành ra vòng xoáy. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, thiên địa thuộc tính phương phiên 10 dặm đều bị thu lấy. Toàn bộ ngưng tụ thành vòng xoáy, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Linh hồn của Vân Phi Dương tiếp tục lan tràn khắp bốn phương tám hướng, có thêm càng nhiều thuộc tính thiên địa bị hấp thu tới. 50 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm, 5.000 dặm. Vân Phi Dương không có ngừng tụ, vòng xoáy lúc này đã mở rộng đến hơn 20 trượng, giống như là một cái hắc động thôn phế hết thảy. Nhưng điên cuồng hấp thù như vậy đã cướp toàn bộ thuộc tính của Thiên Kiều Điện. Sao thuộc tính lại mỏng manh như vậy? Tình huống là như thế nào đây? Rất nhiều Thiên Kiều đang tu luyện, cảm nhận được thiên địa thuộc tính khắp bốn phía, thì từng người đều là trợn to hai mắt. Phương vị thuộc tính bay đi tựa giống như là sân nhỏ ở chỗ ở của Vân Phi Dương. Chẳng lẽ tên kia đang tu luyện một loại vũ khí nào đó hay sao? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này, mọi người bay về hướng đỉnh viện của Vân Phi Dương. Rất nhiều trưởng lão cũng tới. Bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ vì sao tên kia dẫn dắt thiên địa thuộc tính. Thế nhưng khi tới gần, nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ở bên ngoài đỉnh viện, trên đỉnh đầu có một vòng xoáy, thì trong mắt của mọi người kém chút nữa thì trừng rớt ra. Trời đất, đây không có phải chính là thiên địa chi huy? Làm sao tên này biết? Có người cả kinh hồ. Thiên địa chi huy chính là độc môn vũ khí của Hoàng Thiện mà. Vân Phi Dương thì triển ra để cho bọn hắn rung động, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Nhất định là khi ở Xích Huyết Đại Lục, trong lúc tra tấn linh hồn của Hoàng Thiện, hắn đã thu lấy trí nhớ. Có người hô lên. Cường giả đã tới bán tiền đều có thể dựa vào linh hồn lực xâm nhập vào bên trong thức hải của người khác để mà tìm tòi trí nhớ. Rất nhiều thiên kiều bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng phải chấn kinh trên mặt càng thêm cương liệt. Dù sao, coi như là thu lấy vũ kỹ, tính toán thời gian cũng chỉ là mới qua một tháng mà thôi. Thời gian ngắn như vậy mà tên này không chỉ lĩnh ngộ thiên địa chi huy, còn ngưng tụ ra vòng xoáy 20 trượng, quả thật là vô cùng đáng sợ. Phó viện trưởng, lực lượng lĩnh ngộ này là kinh khủng tới cỡ nào? Trong đại điện, nguyên niệm của đại trưởng lão Phong Thích thấy Vân Phi Dương ngưng tụ ra vòng xoáy, thì bắp thịt trên khuôn mặt kịch liệt run rẩy. Hoàng Phủ Nghị cũng là rung động. Một tháng thời gian, trộm thiên địa chi huy từ trong thức hải của Hoàng Thiện lĩnh ngộ tới trình độ này, dù đứng đầu thiên tinh bảng cũng không thể nào làm được. Hoàng Phủ Nghị cảm khái. Vẫn là ánh mắt của viện trưởng chuẩn. Không sai. Đại trưởng lão vô cùng tán thành. Trên một ngọn núi nào đó của phía miêu giới, một trung niên nhân bạch y tung bay ngạo nghễ đứng ở đó. Hai con người thâm thúy, tướng mạo đường đường, phong độ nhẹ nhàng. Hắn lẩm bẩm. Vân Phi Dương, người quả nhiên không có khiến cho ta thất vọng. Người này tên là Trầm Thiên Hành, viện trưởng của Thiên Kiêu Điện. Trầm Thiên Hành này vô cùng thần bí, không chỉ bởi vì ưa thích du lịch khắp thiên hạ, luôn luôn giống như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Chủ yếu hơn là thân thể của hắn. Không ai ở phía miêu giới biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh ra sao. Nói chung là đột nhiên xuất hiện, sau đó thì thành lập ra Thiên Kiêu Điện. Không có hổ hộ là đồ đệ của tên kia. Trần Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất như xuyên thấu không gian. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, dưới nguyên niệm cường đại phát hiện ra phía bên ngoài phiêu miệu giới có năm bán tiền đại viên mãn đang chạy tới. Cái gì? Tựa giống như là người của Trần Vũ thần vực. Vì sao bọn họ lại hạ giới? Chẳng lẽ... Trần Thiên Hành nị non. Chính là vì Vân Phi Dương. Tâm niệm khẽ động, thủ giữa vũ trụ. Năm bán tiền đại viên mãn đang phi hành cực nhanh, thấy có một người trung niên xuất hiện. Phát giác thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, thần sắc hãi nhiên đại biến. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói, ta khuyên chư vị không có nên mưu toàn tại phiêu miểu giới, đánh chủ ý tới thiền kiều điện của ta. Thanh âm ẩn chứa uy áp khủng bố, ép cho năm tiền bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ kia phải chảy ra mồ hôi lạnh. Mà loại cảm giác này chỉ có đối mặt với tiên đế mới có. Nói đúng hơn, người này chính là cường giả tiên đế sao? Trầm Thiên Hành lạnh lùng nói, lăn. Xoạt xoạt, nam thiên bán tiền đại viên mãn chật vật rời đi. Rời xa phiêu miểu giới, một người trong số đó lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, lên tiếng. Đại ca, hạ giới, vì sao lại có cường giả tiên đế? Đúng như vậy, thật là bất khả tư nghị. Người còn lại nói, người gọi là đại ca kia ngưng trọng lên tiếng. Lòng hồn chiến đế tiến vào Trần Vũ thần vực cũng đủ để chứng minh rằng hạ giới còn có cường giả tồn tại. Chúng ta không tiến vào phiêu miệu giới, vậy làm sao giết Vân Phi Dương? Có người hỏi. Vừa rồi, người kia nói, không cho phép động thủ tại phiêu miệu giới. Chúng ta có thể đợi Vân Phi Dương rời đi, sau đó thì tìm cơ hội. Cũng chỉ có thể như vậy. Nam tên bán tiền này đến từ Trần Vũ thần vực, nhiệm vụ của bọn họ chính là giết chết Vân Phi Dương. Không nghĩ tới chưa có tiến vào phiêu miểu giới liền đã bị một vị thiên đế ngăn lại, chỉ có thể xám xịt rời đi. Bất quá cũng không có bởi vì vậy mà buông tha Vân Phi Dương. Bọn họ ngồi chờ ở bên trong vũ trụ, chỉ cần Vân Phi Dương hắn xuất hiện thôi thì liền sẽ ra tay đánh chết. Trần Thiên Hành quay trở về phiêu miểu giới, nguyên niệm một mực khóa chặt năm người, thấy bọn họ không có rời đi thì lắc đầu. Còn không có hết hy vọng sao? Thiên Hành. Đột nhiên, bên tai của Trầm Thiên Hành vang lên âm thanh, phảng phất như đến từ tinh không xa xôi. Đồ nhi của ta, nhờ người chiều cố. Thanh âm vô cùng quen tai, Vân Phi Dương nếu nghe được, nhất định có thể đoán ra là sự tồn tiện nghi của mình. Đột nhiên có người truyền âm, Trầm Thiên Hành cũng không khỏi kinh ngạc, tâm niệm dò hỏi. Tại sao lại muốn ta chiếu cố đồ nhi của người? Từ trong khẩu khí có thể thấy Trầm Thiên Hành và sư tôn Vân Phi Dương chính là người quen cũ. Thái Vũ nói, Người không có cảm thấy đồ nhì của ta rất xuất sắc sao? Người chẳng lẽ không muốn dạy dỗ thiên tài dạng này một chút sao? Trầm Thanh Hành đáp, tiểu tử kia cũng không tệ, thế nhưng cũng đâu có phải là đồ đệ ta, dựa vào cái gì mà phải giúp người dạy dỗ? Lời này rất dọa người. Thái Phú nhất thời im lặng, thế nhưng vẫn là mặt dày nói, ha ha ha ha, đều là lão bằng hữu, người nhất định là phải giúp ta chuyện này. Giúp cũng có thể. Trầm Thanh Hành nói, đi ra đánh với ta một trận. Ai, chúng ta đánh nhiều năm như vậy rồi, người lần nào thắng ta đâu, vẫn là nên quên đi. Người... Trầm Thanh Hành hiện lên một tia lửa giận cùng với một chút bất đắc dĩ. Dù sao tên kia nói không sai, mình và hắn đánh không dưới 1000 lần, không lần nào thắng. Như vậy đi, hồng bông chi cảnh còn vạn năm nữa thì sẽ mở ra. Người giúp ta dạy dỗ đồ đệ, ta mang người đi vào trong đó chơi. Thái Vũ nói, ánh mắt của Trầm Thiên Hành lấp lóe vẻ nóng rực, liền đáp ứng. Thiên Kiều Điện, Vân Phi Dương cũng không biết tiểu thần chủ phải tới 5 tiền bán tiền đại viên mãn đã bị Trầm Thiên Hành cản ở phía bên ngoài. Giờ phút này, hắn đang hấp thụ thiên địa thuộc tính. Phạm vi cũng là từ 5000 dặm mà lan tới 1000 dặm. Vòng xoáy hình thành đã mở rộng đến 50 trượng. Đã là cực hạn rồi. Vân Phi Dương nị non. Giờ phút này, hắn không còn cách nào thu lấy thiên địa thuộc tính càng xa, cũng không còn cách nào để cho vòng xoáy mở rộng. Có muốn thử uy lực một chút không? Vân Phi Dương cho rằng thật vất vả ngừng tụ ra mà cứ như vậy giải tán đi thì thật là đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, quỷ kiến sầu sáng người khôi ngô từ đằng xa bay tới, đứng cách Vân Phi Dương trầm trượng phẫn nộ quát. Vân Phi Dương, người màu chóng anh ta. Nắm giữ thiên ma tổ thể, hắn vô cùng muốn thử xem Vân Phi Dương ngừng tụ ra thiên địa chi huy mạnh hay là yếu hơn so với Hoàng Tiện. Cả đám người còn giật khóe miệng, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ kiến sầu này dám nhảy ra đón đỡ. Đổi lại chính mình, cho 10 cái lá gan thì cũng không dám. Tốt. Vân Phi Dương hưng phấn hô to. Tiếp ta một chiều. Nói xong thì gấp tốc đánh ra vỏ ấn. Vòng xoáy dần dần dựng đứng, bay thẳng về hướng quỷ kiến sầu. Thiên địa quang mang. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Vòng xoáy xoay tròn lấp lấy hào quang chói mắt. Chợt ầm một tiếng. Một chùm sáng từ bên trong đó xông ra. Chùm sáng này bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Cây cối khắp 4 phía đều vỡ nát. Cũng may, Thiên Kiều Điện có trận pháp. Nếu như không, một kích này oanh ra thì sẽ bị phá hư. Quỷ kiến sầu phóng ra một bước, song quyền nắm chặt lại. Chân vỡ áo ngoài hiện lộ ra từng bắp thịt bền chắc. Màu trên da thịt của hắn cấp tốc hóa thành màu xanh lam. Quanh thân phát ra ma khí, để cho thiên kiều phụ cận phải run rẩy. Quả nhiên, chính là thiên ma tổ thể. Vật Phi Dương thầm nghĩ. Thế nhưng vào lúc này, thiên địa quang mang phong đến, trực tiếp đánh vào quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu lùi lại khoảng hơn 10 bước mới có thể ổn định thân thể. Rất mạnh. Vật Phi Dương cảm giác một kích này của mình giống như là đánh vào cục sắt vậy. Mặc dù đẩy lùi hơn 10 bước, thế nhưng hoàn toàn không có phá được phòng ngự. Chùm sáng sau đó phải mở. Vòng xoáy cũng là tán loạn. Đã không thể nào thương tổn được, Vân Phi Dương cũng không tiếp tục tấn công nữa. Dù sao thì cũng chỉ là chắc thí lực lượng, lại không có phải là giao đấu chân chính. Quỷ kiến sầu xoa xoa trước ngực, quát lên. Ha ha ha, năm đó tiểu tử Hoàng Thiện kia ngưng tụ ra vòng xoáy cũng lớn như vậy, lão tử còn không có thèm vận dụng tới thiên ma tổ thể. Vân Phi Dương cười. Người nói rằng là ta mạnh hơn hắn sao? À, mạnh hơn nhiều. Quỷ kiến sầu nghĩ một chút. Chế thì cũng phải mạnh hơn hắn 10 lần. Thiên ma tổ thể tầng thứ nhất, xem chút nữa thì bị người phá rồi. Miệng của Vân Phi Dương co giật. Vũ kỹ mình tu luyện 15 năm mà còn không thể nào phá được tầng thứ nhất của thiên ma tổ thể. Thực sự là có chút đả kích người. Thiên kiều quan chiến lại không cho rằng như vậy. Giờ phút này, bọn họ nhìn Vân Phi Dương giống như đang nhìn quái vật vậy. Tên này quả thật là đáng sợ. Vân Phỉ Dương, Quỷ Kiến Sâu quát. Ha ha, lão thử thay đổi chủ ý, quyết định cho người thời gian lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn, sau đó thì hai người chúng ta sẽ tái chiến. Vân Phỉ Dương cười. Vũ kỹ này có chút khó khăn, muốn lĩnh ngộ tới cực hạn chỉ sợ cần phải một quãng thời gian. Không có chuyện gì, Quỷ Kiến Sâu quát. Vô luận trăm năm hay là ngàn năm thì lão tử cũng sẽ chờ ngươi. Tên này rất muốn biết Vân Phỉ Dương lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn thì sẽ có lực lượng thế nào. Ngoài ra hắn cũng muốn thử xem thiên ma tổ thể của mình có thể là chống lại chuẩn tiên kỹ không. À, tốt tốt, vậy đợi ta lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn thì sẽ tìm người nhất chiến. Thế nhưng hắn tự tin, không cần đến trăm năm, nghìn năm, mấy tháng thôi là đã đủ rồi. Cáo tử. Quỷ Kiến Sâu lập tức quay người rời đi. Vân Phỉ Dương lúc này quay trở lại đỉnh viện, nghĩ thầm. Ta lý giải thiên địa chi huy vẫn là mới sở thành. Nếu như tu luyện đến cực hạn, chắc chắn có thể phá được thiên ma thổ thể. Ngày cử hành giao đấu bị trì hoãn vô hạn, rất nhiều thiên kiều cũng không thất vọng. Ngược lại, càng thêm hưng phấn, bởi vì bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút Vân Phỉ Dương lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn thì sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phỉ Dương có thể lĩnh ngộ đến cực hạn sao? Rất nhiều thiên kiều cũng đã cân nhắc qua vấn đề này, thế nhưng bọn hắn nhất trí đều cho rằng đối phương nhất định là có thể lĩnh ngộ đến cực hạn, mà thời gian cũng sẽ không quá dài. Có thể trong vòng một tháng tu luyện thiên địa chi huy có thành tựu, ngưng tụ ra vòng xoáy 50 trượng, sự lĩnh ngộ nghịch thiên như vậy đã đủ để chứng minh hết thầy. Phó viện trưởng, đại trưởng lão ngưng trọng nói, ta cho rằng lúc hai người này giao đấu phải điều động càng nhiều cường giả trận pháp hơn tối giản chỉ diễn võ trường để tránh xuất hiện điểm ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Nghị lập tức gật đầu. Vật Vị Sương ở tại Xích Huyết Đại Lục bạo phát ra một kiếm siêu nhiên dự đoán của bọn họ, kết quả khiến cho đại lục bị chém thành hai nửa. Nếu như lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn, uy lực có thể so với chuẩn tiên ký, vạn nhất hình thành ra lực phá hoại cực mạnh, sợ rằng thiên kiều điện cũng sẽ bị hao tổn. Hoàng Phủ Nghị không cách nào xác định Vân Phỉ Dương cần thời gian bao lâu để có thể lĩnh ngộ ra thiên địa chi huy tới cực hạn, cho nên chỉ có thể hạ lệnh cho các cường giả trận pháp bố trí luôn trận pháp. Các người có nghe nói hay không, Cao Tầng Cung Điện cũng là phi thường trọng thị trận chiến giữa Vân Phỉ Dương cùng với Quỷ Kiến Sầu, sau đó không lâu thì đã cố ý ra chỉ trận pháp diễn võ trường rồi. Không có phải chứ? Rất nhiều thiên kiều giật mình kinh ngạc. Cao Tầng Cung Điện ra chỉ trận pháp diễn võ trường đã từng xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng tất cả đều là chuẩn bị cho thiên kiều chiến trong top 5 thiên tinh bảng. Vân Phỉ Dương đấu Quỷ Kiến Sầu chỉ là hạng thứ 9 thứ 10, thiên tinh bảng đấu nhau. Thế nhưng cũng có thể là hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Có thể thấy đây hẳn là một trận chiến đấu khủng bố. Thật là hy vọng thiên kiều nhanh chóng lĩnh ngộ ra thiên địa chi huy tới cực hạn, như vậy thì chúng ta mới có thể nhìn thấy một trận chiến đấu đặc sắc hơn so với thiên tinh bảng lịch luyện. Cũng không biết Vân Phỉ Dương cần bao nhiêu lâu thì mới có thể lĩnh ngộ đến cực hạn đây. Có người nói, đổi lại trước kia chắc bọn họ sẽ phán đoán mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm. Thế nhưng bây giờ lại biết Vân Phỉ Dương rất yêu nghiệt, không thể suy đoán theo lẽ thường được. Sau khi trở lại phòng, Vân Phỉ Dương ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại chuẩn bị tiến vào Phỉ Dương giới, thì thấy Viêm Sương đẩy cửa vào, nhếch miệng cười. Phỉ Dương ca, người nói rõ ràng xem đại khái là cần khoảng bao nhiêu lâu thì mới có thể lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn. Làm gì vậy? Vân Phỉ Dương cảnh giác hỏi. Viêm Sương gãi đầu, thẳng thắn nói. Thiên Kiều Điện đều đang nghị luận chuyện này, ta chuẩn bị mở ra bàn đặt cược để mà kiếm điểm tích lũy. Vân Phỉ Dương cười. Kiếm tích phần sao? Chia 5 năm. Cũng được. Viêm Sương không chút nào do dự liền đáp ứng. Vân Phỉ Dương hơi chút cân nhắc, duỗi ra hai ngón tay. Chắc cần chừng khoảng 2 tháng đi. Nhanh như vậy? Viêm Sương cũng là hết hồn. Tuy hẳn có sự tự tin tuyệt đối với Vân Phỉ Dương, thế nhưng sẽ không nghĩ đến việc tên này sẽ lĩnh ngộ thiên địa chi huy, có có thể là sánh ngang với chuẩn tiên kỹ trong vòng 2 tháng như vậy. Người không tin sao? Tin. Viêm Sương cười đáp. Vậy Phi Sương ca, ta đi trước. Sau khi mà hắn rời đi, Vân Phi Sương bố trí ra trận pháp ngăn cách hết thầy. Lần nữa dùng nhập vào bên trong Phi Sương giới. Bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa chi huy. Các người có nghe nói hay không? Thiên uy mình đã mở ra bàn cược, đánh bạc xem Vân Phi Sương cần bao nhiêu lâu thì mới có thể lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn kìa. Vậy sao? Đi, chúng ta mau tới xem một chút. Lúc này, ở tại một góc của diễn võ trường, Viêm Sương mang theo thủ hạ bày ra mấy cái bàn lớn ở chỗ này. Phía trên liệt kê rất nhiều những mục cược. Phân biệt là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến 1 năm và trên 2 năm. Tháng càng thấp, tỷ lệ sẽ càng cao. Tháng càng dài, tỷ lệ sẽ càng thấp. Tỷ như 1 năm là 1 bồi 3. 2 năm trở lên sẽ là 1 bồi 2. 1 tháng thì 1 bồi 100. 2 tháng thì 1 bồi 20. 3 tháng thì 1 bồi 10. Quy tắc có hạn, mỗi người chỉ có thể đặt cược một lần, tích phân thấp nhất là 5.000, tối đa là 10.000. Rất nhiều những thiên kiều nghe danh mà đến không có chịu nổi ngứa tay, nhào nhào đặt cược. Dù sao, sau khi tu luyện căng thẳng thì chơi một chút để làm tiêu khiển, nếu như thắng thì còn có thể là kiếm lời được điểm tích lũy. Bất quá, đặt vào thời gian nào? Rất nhiều thiên kiều đi qua đi lại xem từng mục cược. Nói thật, 1-2 tháng có tỷ lệ đặt cược rất lớn, rất mê người. Thế nhưng phần lớn thiên kiều đều không có tính toán muốn đặt. 1-2 tháng là có thể lĩnh ngộ được thiên địa chi huy tới cực hạn sao? Quả thật là không thể nào, không có dám tưởng tượng. Ném vào chỗ này, chắc chắn là sẽ thua rất thê thảm. Vân Phi Sương hắn có thể trong vòng 1 tháng lĩnh ngộ thiên địa chi huy sơ thành. Vậy ta cho rằng, chỉ ít là cần phải tới 1 năm thì mới có thể lĩnh ngộ tới cực hạn. Một thiên kiều liền làm ra quyết định đặt cược trên mục 1 năm. Có người dẫn đầu, không ít thiên kiều cũng đặt vào 1 năm, phần lớn đặt cược 5-6 ngàn tích phần. Còn về phần 10.000 thì không người nào có bá lực lớn như vậy. Ta thì cảm thấy 1 năm rất không có khả năng, hẳn là sẽ ngắn hơn đi, tròn 6 tháng. Một tên thiên kiều khác đặt cược. Ta cũng cho rằng như vậy. Đám thiên kiều cân nhắc liên tục, vẫn đặt tích phần ở mục 1, 6 tháng. Không có ai đặt cược 2 năm trở lên. Thiên kiều điện tuyệt đối tán thành tư chất Vân Phi Sương, có thể nhìn ra từ việc không có ai đặt cược 2 năm trở lên. Viêm Sương vui sướng, ngắn ngủi mấy canh giờ thôi, đã có mấy trăm tên thiên kiều đặt cược, tích phần đột phá đến hơn 100 vạn. Nhưng đến nay, không có ai đặt vào mục 2 tháng cả. Nói đúng hơn, chỉ cần Phi Dương ca lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn trong vòng 2 tháng, thì tất cả tích phân sẽ thuộc về mình. Thiên kiều điện có rất nhiều thiên kiều, bàn cược sẽ ngày càng gia tăng. Vài ngày sau, thiên kiều tham dự đặt cược đã hơn 1.000, tích phần cũng đạt tới con số khủng khiếp 600 vạn. Đương nhiên, có thiên kiều cá biệt ưa thích trời trội, cho nên đặt cược vào mục 2 tháng, thế nhưng chỉ có 3 người thôi, tích phần mới hơn 10.000. Phá tài rồi. Viêm Sương vui không lộ sắc. Nhiều tích phần như vậy, một khi chiến thắng, tuyệt đối là kiếm lời đầy bồn đầy bát, tương đương với việc hoàn thành 1-2 cái nhiệm vụ địa ngục. Thế nhưng vào lúc này, Cơ Phỉ Nhã đi tới. Viêm Sương nhếch miệng cười. Chị dâu, cô muốn đặt cược sao? Hai chữ chị dâu nói ra rất lớn, thiên kiều ở hiện trường cũng nghe thấy, nội tâm từng người đều là thụ thương không thôi. Quan hệ giữa Vân Phi Sương cùng với Cơ Phỉ Nhã đã tiến thêm một bước sau. Cả đám người âm thầm cảm khái. Còn Cơ Phỉ Nhã thì hung hăng trừng mắt Viêm Sương. Ai là chị dâu ngươi? Chờ nói lung tung. Viêm Sương cười một tiếng. Cơ Phỉ Nhã lấy thân phận lệnh bài đặt vào mục 2 tháng, nói. Đặt chỗ này đi, 10.000 tích phân. Được. Viêm Sương lúc này tiếp nhận yêu bài, lấy ra 10.000 tích phân. Sau đó ghi lại vào trong sổ. Cơ Phỉ Nhã cùng với Vân Phi Sương hắn rất thân quen. Nàng lựa chọn 2 tháng nhất định là có nguyên nhân. Không sai. Hay là chúng ta cũng đặt cược cái mục này đi. Lúc này, rất nhiều thiên kiều đặt cược theo Cơ Phỉ Nhã. Chỉ một lát sau, tích phân đặt ở mục 2 tháng đã lên đến 100.000. Tuy Phim Sương vẫn lộ ra vẻ mặt phong khinh vân đạm, thế nhưng trong lòng thì lại đang rơi lệ. Tỷ tỷ à, hành động này của cô hao tốn không ít tích phân của chúng ta rồi. Thực ra, Cơ Phỉ Nhã cũng chỉ là đoán mò thôi. Nàng vốn muốn đặt 1 tháng, thế nhưng sau cùng vẫn là lùi một bước, chọn 2 tháng. Đặt cược xong, sau đó chính là mong mọi phân phí Sương đến lúc nào mới lĩnh ngộ được cực hạn mà đi tìm quỷ kiến sau giao đấu. 10 ngày, 1 tháng. 2 tháng sau, Phật Phỉ Dương vẫn chưa từng xuất hiện. Những thiên kiều cá biệt đặt ở mục 1 tháng nhào nhào đổ sụp. Viêm Dương cũng đổ sụp. Phỉ Dương Ca nói không phải là 2 tháng sao? Sao bây giờ còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ là xuất hiện điều ngoài ý muốn, không thể nào thuận lợi lĩnh ngộ tới cực hạn sao? Căn cứ theo quy định đánh cược, 2 tháng được tính đến hết ngày trong tháng, cho nên Viêm Sương ngày đều là cầu nguyện trong lòng. Dù sao, tích phần đặt cược ở mục 3 tháng cũng rất nhiều. Nếu dựa theo tỷ lệ 1 bồi 10 để mà tính, tổn thất ít nhất cũng là phải 600 vạn tích phần. Thời gian tiếp tục trôi. Còn lại, ngày cuối cùng thì sẽ tiến vào tháng thứ 3. Viêm Sương đang là gấp tới độ đi lại. Đi qua đi lại phía bên ngoài đình viện. Lúc này, cửa phòng mở toang ra. Chợt nhìn thấy Vân Phi Dương tiêu sái từ bên trong bước ra. Cả của ta. Viêm Sương nhanh một khóc. Người đã già rồi. Trước một ngày bước vào tháng thứ 3, Vân Phi Dương rốt cuộc xuất hiện. Bất quá, rất nhiều thiên kiều cũng không biết phải ước chiến quỷ kiến sầu. Song phương đứng trên diễn võ trường thì mới được tính. Thời gian vô cùng cấp bách. Vì không để tổn thất 600 vạn tích phần, Viêm Sương trực tiếp lôi kéo Vân Phi Dương đi tìm quỷ kiến sầu, bảo hắn khởi xướng khiêu chiến. Cái gì? Vân Phi Dương hắn xuất quan sao? Sao lại có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, rất nhiều thiên kiều trợn to hai mắt. Dù sao, tính toán thời gian cũng chỉ là mới qua 2 tháng 29 ngày thôi. Có phải tên này cũng không có lĩnh ngộ tới cực hạn không? Cho nên sớm đã xuất quan rồi. Có người nói, lần này, không phải đám thiên kiều xem thường Vân Phi Dương, mà chính là đau lòng tích phần của mình. Mà thiên kiều đặt ở mục 3 tháng, hận không thể nào đi qua Vân Phi Dương đánh hắn ngất xỉu. Từ đó kéo dài tới trời sáng ngày hôm sau. Đáng tiếc, bọn họ không có can đảm làm như vậy. Chỉ có thể chờ mắt nhìn hắn đi tìm quỷ kiến sầu. Sau đó thì tất cả cùng tiến về diễn võ trường. Mà khi hai người leo lên võ đài, được không ít cường giả trận pháp gia trì, thiên kiều đặt ở mục 2 tháng lại đại hỉ. Phần lớn bọn họ đặt cược 5-6 ngàn tích phần, căn cứ vào 1/20 để mà tính, con số tích phần đã là vượt 100 vạn. Con số này quả thật là rất lớn. Vui vẻ chỉ là số ít, những thiên kiều đặt cược ở mục 4 tháng, 6 tháng, thậm chí là 1 năm thì ảo não không thôi. Dù sao tích phần của bọn họ đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, bọn họ còn chưa hết hy vọng. Phần Phỉ Dương có lĩnh ngộ thiên điện chi huy cực hạn hay không, chỉ có khi thi triển mới có thể xác định. Sau đó thì mới biết có phải là thua thật hay không. Diễn võ trường, trên đài giao đấu. Quỷ kiến sầu lúc này quát lên. Phần Phỉ Dương mới hơn 2 tháng thời gian mới thật sự là lĩnh ngộ thiên điện chi huy tối cực hạn sao? Đương nhiên rồi. Vân Phỉ Dương cười. Không có lĩnh ngộ cực hạn, ta cũng không có đứng ở đây. Tốt. Ánh mắt quỷ kiến sầu xuất hiện tiền nóng rực. Vậy thì để cho lão tử ta nhìn xem thiên địa chi huy lĩnh ngộ tới cực hạn có thể là phá vỡ được thiên ma tổ thể của ta hay không? Được, như người mong muốn. Vân Phỉ Dương tự tin cười. Cường độ phòng ngự pháp trận thế nào rồi? Bên trong đại điện, Hoàng Phù Nghị lo lắng lên tiếng hỏi. Phó phiền trường, xin người cứ yên tâm. Dù thiên kiều đứng đầu và thứ hai thiên tình bảng giao thủ cũng tuyệt đối là khó mà dùng chuyển. Đại trưởng lão vô cùng tự tin đáp. Hoàng Phù Nghị cảm thấy yên tâm. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nị non. Nếu như tiểu tử này thật sự lĩnh ngộ thiên địa chiêu huy tới cực hạn trong thời gian ngắn như vậy, thì không còn từ gì để mà diễn tả hắn. Thật quá đáng sợ rồi. Lúc này, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thu liễm nụ cười trên mặt, dần dần hiện ra vẻ nghiêm túc. Mới đầu trong kế hoạch, hắn tính toán dùng trí để mà đánh thắng quỷ kiến sầu. Thế nhưng tên kia đã cho mình thời gian lĩnh ngộ thiên địa chi huy, vậy thì phải dùng thực lực chân chính để mà đánh bại hắn. Bất Phi Dương bước vào vững chắc kỳ, tuyệt đối sẽ không cho rằng mình có thể phá đi thiên ma tổ thể. Thế nhưng sau khi lĩnh ngộ thiên địa chi huy, có thể so với chuẩn tiên kỹ tới cực hạn, ngược lại thì nắm chắc không ít. Quỷ kiến sầu lúc này phóng ra một bước, dẫm trên đất nói: "Được rồi, bắt đầu đi." Trận chiến này hắn không có ý định xuất thủ, chỉ muốn lấy cứng đối cứng với thiên địa chi huy. Nếu như đối phương có thể phá đi thiên ma tổ thể của mình thì coi như thua. Vân Phi Dương cười: "Có đánh cược một chút hay không?" "Ờ, đánh cược thế nào?" Quỷ kiến sầu hỏi. "Nếu như ta có thể phá được thiên ma tổ thể của ngươi, vậy ngươi sẽ làm tiểu đệ của ta." Vân Phi Dương cười: "Ngược lại, nếu như mà ta không thể nào phá được thiên ma tổ thể, thì ta sẽ làm tiểu đệ cho ngươi." "Tốt tốt." Quỷ kiến sầu sảng khoái đồng ý. Lấy trí thông minh của tên này cũng sẽ không cân nhắc. Huống hồ, hắn tuyệt đối tự tin đối với thiên ma tổ thể của mình. Đánh cược đã định xong, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Có một tiểu đệ thế này cũng xem như là một tay chân đắc lực. "Ây à, nhanh lên, lão tử đã là chờ không nổi nữa." Quỷ kiến sầu thúc giục. Vân Phi Dương buông lòng tâm tình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai tay cấp tốc đánh ra vỏ ấn, linh hồn lực gào thét tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thuộc tính bên trong thiên kiều điện bị dẫn dắt tới, giống như là sóng biển chen trúc. "Xa như vậy sao?" Sắc mặt của Hoàng Phủ Nghị cũng là kinh biến. Phải biết rằng, thiên kiều điện lờ lửng giữa bầu trời, từ đông đến tây khoảng chừng 10 vạn dặm. Vân Phi Dương có thể bao phủ toàn bộ, thật để cho Hoàng Phủ Nghị bất ngờ. Mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thi triển thôi. "Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt." Đại trưởng lão cùng với các cao tầng cũng là bị rung động không thôi. Thiên địa thuộc tính cường đại được linh hồn lực dẫn dắt, cấp tốc xông đến ngưng tụ trên không Vân Phi Dương, hình thành ra hình dạng vòng xoáy. Không mất bao nhiêu lâu thì đã mở rộng ra khoảng 20 trượng. "Trời đất, nhanh như vậy." Rất nhiều thiên kiều không có cảm nhận được 10 vạn dặm khu vực mà linh hồn của Vân Phi Dương bao phủ. Thế nhưng nhìn tốc độ vòng xoáy mở rộng cũng là có thể ý thức được chỗ kinh khủng của nó. "Ha ha ha, tốt, rất tốt." Ánh mắt quỷ kiến sầu càng nóng rực hơn. Vân Phi Dương ngưng tụ ra thiên địa chi huy càng nhanh chóng càng mạnh. Với hắn mà nói càng thoải mái, vì có thể nghiệm chứng được tầng thứ 9 thiên ma tổ thể của mình. Thiên địa thuộc tính vẫn là đang không ngừng quần quận, không dứt mà bay tới. Sau khi vòng xoáy phát ra khí tức khủng bố, ép tất cả thuộc tính khô quắt trong vòng 10 vạn dặm xung quanh, diện tích đã mở rộng đến khoảng hơn 200 trượng. Hoàng Thiện thi triển thiên địa chi huy ở tại Xích Huyết Đại Lục, dần dắt 5 vạn dặm, ngưng tụ ra vòng xoáy khoảng chừng 100 trượng, căn bản là không đáng nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương. Đương nhiên, đây tuyệt đối không có phải là cực hạn. Khi hấp thụ thuộc tính trong vòng 10 vạn dặm, linh hồn lực của Vân Phi Dương vẫn đang lan tràn tiếp tục, sau cùng đạt tới khoảng 20 vạn dặm. Thiên địa thuộc tính như là sóng biển chen trúc mà đến, thành thế có thể nói to lớn mạnh mẽ. Mà điều này cũng khiến cho Hoàng Phủ Nghị cùng với các cao tầng rung động tới trợn mắt há mồm. Lại còn một đoạn thời gian, thiên địa thuộc tính 20 vạn dặm xung quanh bị thu lấy toàn bộ. Vòng xoáy treo ở trên không trung lúc này đã mở rộng tới 400 trượng, tựa giống như là một tấm gương treo phía bên trên, bao phủ phần nửa diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiều nuốt vào một ngụm nước bọt. Giờ phút này, bọn họ nhìn diện tích vòng xoáy để mà phán đoán. Vân Phi Dương thật sự là lĩnh ngộ thiên địa chi huy tới cực hạn trong thời gian không có tới 4 tháng. Quỷ kiến sầu cười lên ha ha. Hắn nắm chặt song quyền, gần xanh xuất hiện, áo ngực vỡ vụn ra, cơ bắp hiện ra cường tráng, kích phát ra thiên ma tổ thể. "Ha ha ha, tốt, tốt lắm, tới đây đi." Làm tốt chuẩn bị, quỷ kiến sầu hưng phấn la to. "Lão tử phải lãnh giáo một trận, thiên địa chi huy đã đến cực hạn, rốt cuộc là mạnh cỡ nào?" "Đừng nóng vội." Vân Phi Dương cười. còn chưa có chuẩn bị xong. Mọi người trợn tròn mắt. Hoàng Phụ Nghị cùng với các trưởng lão đại điện cũng là kịch liệt run rẩy. Quý Kiến Sâu ngạc nhiên. Cái gì? Còn chưa có xong? Không không, lớp này mới chỉ là bắt đầu thôi. Vân Phi Dương cười. Khi nói chuyện, linh hồn lực một lần nữa điên cuồng bạo phát, hướng ra xa hơn nữa, dẫn dắt tới càng nhiều thiên địa thuộc tính đến để thúc đẩy vòng xoáy không ngừng mở rộng. Trời đất, vòng xoáy vẫn còn đang khuếch đại kìa. Rất nhiều thiên kiều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vòng xoáy đang không ngừng mở rộng. Lại chờ thêm một lát, vòng xoáy trên không của Diễn Võ Trường tăng lên tới khoảng 600 trượng. Toàn bộ thiên địa thuộc tính trong phương viên 40 vạn dặm xung quanh bị thu lấy. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng ở tại khu vực trung ương. Cuồng phong gào thét, thổi loạn tóc của hắn. Trên khuôn mặt thủy chung hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Phó viện trưởng, có chút không ổn rồi. Đại trưởng lão cao mày. Hắn phái người xa trì Diễn Võ Trường cũng không có cần nhắc qua việc Vân Phi Dương có thể ngừng tụ ra thiên địa chi huy đến trình độ này. Nếu như mà chiều này bùng nổ, chỉ sợ là sẽ có đại phiền toái. Lúc này, Hoàng Phủ Nghị vội vàng la lên. Điều động toàn bộ hình thành ra phòng ngự kết giới. Nói xong thì đầu tiên bay ra ngoài. Tất cả trưởng lão trong đại điện cũng theo sát phía sau. Cuối cùng lơ lửng ở trên không trung phía bên ngoài Diễn Võ Trường. Bọn nó nhanh chóng bạo phát thuộc tính. Rất nhanh thì kết hợp lại giống như là thác nước trút xuống, vây quanh phía bên ngoài Diễn Võ Trường. Hoàng Phủ Nghị ngưng trọng nói. Những người quan chiến nhanh chóng lùi ra khỏi Diễn Võ Trường, bất cứ người nào cũng không có được đến gần. Lời vừa nói, rất nhiều thiên kiều đến quan chiến nhưng thời ý thức được tình huống không ổn, lập tức lùi lại. Trời đất, phó viện trưởng cùng với tất cả trưởng lão bày ra bố trí ra phòng ngự kết giới bao phủ Diễn Võ Trường, trận thế này cũng là quá to lớn rồi. Hết tập 243. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào những buổi cùng chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.